Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, bức giết. Canh 1, không thể, Lục Ngọc Minh thất thanh kêu lên. Hắn nhìn lít nhà lít nhít ngón tay, trong lòng cảnh báo ở nổ vang, để hắn rời xa, bằng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng ở thiên đạo trong cung, hắn là không thể chết đi, nhưng hắn càng tin tưởng trực giác của chính mình. Nếu trực giác nói có nguy hiểm đến tính mạng, cái kia nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Rất khả năng là lúc này Trích Trần chỉ thật có thể tiêu diệt hồn phách của chính mình. Lãnh Phi lạnh lùng nhìn hắn, Lục Ngọc Minh quát lên, Lãnh Phi, ngươi như giết ta, ngươi cũng sống không xong, chắc chắn phải chết. Lãnh Phi cười cười nói, nhiều lắm trở lại thiên giới mà thôi, trở lại thiên giới ngươi cũng không sống nổi. Lục Ngọc Minh quát lên, ngươi coi chính mình có thể chạy thoát. Lãnh Phi nói, ta ở thiên giới chờ thiên đạo cung cao thủ, lúc trước là chúng ta không có toàn lực ứng phó, sư phụ không ra tay, như sư phụ ra tay, đừng nói ngươi chạy đến thiên giới. Tự là chạy ra tám giới cũng không dùng. Lục Ngọc Minh cắn răng trầm giọng nói. Khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh nhất điểm. Tốt tốt suy nghĩ một chút. Ngươi có phải là muốn mạo hiểm như vậy? Có phải là muốn quăng hạ chính mình nữ nhân? Lãnh Phi sắc mặt âm trầm lại. Lục Ngọc Minh nói. Phu nhân của ngươi khuôn mặt đẹp vô song. Là Trích Trần khuyết đệ tử. Ngươi thật muốn quăng hạ nàng. Lãnh Phi chậm rãi nói, ngươi đây là đang cầu nhiêu chứ? Hừ, Lục Ngọc Minh nhất thời sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ta không phải đang cầu nhiêu, là đang nhắc nhở ngươi, nhưng là một mảnh lòng tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Văn Kỳ, Trúc Văn Kỳ thở dài một hơi nói, Lãnh Phi, xác thực không thích hợp động thủ, bằng không cung quy xử phạt, không phải chuyện nhỏ. Lãnh Phi lắc đầu, Trúc tiền bối, ngươi cũng biết trước tiên tình hình trước mắt, ta như không ra tay, chẳng phải là muốn yết hạ lúc này nhất khẩu ác khí. Trúc Văn Kỳ nói, nếu không thì, để Lục công tử lấy ra chút ít đồ vật, lắng lại ngươi úc khí. Làm sao? Hắn nhìn về phía Lục Ngọc Minh, Lục Ngọc Minh sắc mặt âm trầm, không nói gì, Trúc Văn Kỳ nói. Tự say mê thần tiên đi, hai đàn say mê thần tiên, đây chính là khó gặp bảo bối. Lãnh Phi lạnh lùng nói, Trúc tiền bối, ta không phải là ghiền rượu người. Hắn đối với Trúc Văn Kỳ cũng không cái gì ác cảm. Làm sao có khả năng đối với một cái vừa vặn tham kiến người có cái gì thâm hậu cảm tình. Nên bo bo giữ mình thời điểm tự bo bo giữ mình. Lúc này Trúc Văn Kỳ không phải cái gì trí tình đến tính chất người. Người bình thường mà thôi. Không cần thác lấy tim gan. Nhưng cũng không cần thiết căm ghét. Trúc Văn Kỳ vội hỏi. Lãnh Phi, người quá coi thường lúc này say mê thần tiên. Nó có thể cho ngươi linh quang lấp lóe. Thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ kỳ công phu. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Lục Ngọc Minh. Chậm rãi nói. Có thể cầm được đi ra. Hắn nhìn ra được Lục Ngọc Minh không tình nguyện. Lục Ngọc Minh rên một tiếng. Không lên tiếng. Lãnh Phi nhất giữ tay. Vù. Phảng phất mạn thiên ngón tay đều rung động. Theo sau mấy chục đạo ngón tay hạ cánh hạ. Chúng nó trên không trung ngưng tụ. Mấy chục cây hóa thành một cái rõ ràng mà ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng như một mảnh lông chim giống như hạ cánh hạ. Nhìn như lông chim giống như mềm mại mà thản nhiên. Tốc độ nhưng thật nhanh. Lục Ngọc Minh thân hình quơ quơ. Lấp lóe hai hạ. Sắc mặt chướng đến phát ra tử. Lại bị trói chặt không cách nào thoát ly. Lãnh Phi tu vi vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không nghĩ đến thật có thể trói chặt chính mình. Một tiếng vang trầm thấp. Ngón tay đem Lục Ngọc Minh đè bẹp hạ. Lục Ngọc Minh hình như cóc bình thường phủ nằm sấp, tư thế khó coi, Lục Ngọc Minh nằm ở hồ đồ, không thể phản ứng trở về. trước mắt cảnh vật thử xem xoay chuyển trở về, nhưng mà sau hết thảy đều trở nên cao to cực kỳ. Không nhìn thấy đâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện dáng dấp của chính mình, nhất thời dâng lên vô cùng phẫn nộ, vô cùng sát cơ, ngực hắn muốn nổ tung giống như vậy, hai mắt lửa nóng hừng hực, chết chết trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, lạnh, không phải. Lãnh Phi mỉm cười lắc đầu nói, như vậy, không đỡ nổi một đòn. A, Lục Ngọc Minh gào thét, đột nhiên đứng dậy, nhưng sức mạnh vô hình đè lên hắn, dĩ nhiên không lên nổi. Lần thứ hai hạ về mặt đất, thử xem, chặt chẽ vững vàng, miệng thiếu một chút đập đìa. A, hắn phẫn nộ muốn điên. Lãnh Phi đi đến hắn trước mặt, duỗi ra chân, chậm rãi dẫm đến hắn đầu ở trên. Trúc Văn Kỳ hoàn toàn biến sắc, đây chính là vô cùng nhục nhã, kết hạ không chết không thôi đại thù. Cái nào một người đàn ông bị đạp ở đầu ở trên hội không nhớ kỹ. Lãnh Phi dẫm Lục Ngọc Minh đầu, lung lay đầu nhìn xuống hắn, tựu ngươi lúc này chút ít bản lĩnh, còn muốn quấy rối, đứng đầu tốt vẫn là trở lại khỏe mạnh tu luyện đi. Đừng tiếp tục ở đây mất mặt xấu hổ. Lục Ngọc Minh thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác mình muốn nổ tung, chưa từng được qua như vậy vô cùng nhục nhã. Lãnh Phi nói, làm sao, không chịu được. Lục Ngọc Minh cắn răng, khóe miệng đã xuất huyết, hình như muốn đem mình nha cắn nát bình thường. Lãnh Phi lung lay đầu, lúc này chút ít oan ức đều không chịu được. Ngẫm lại lúc đó là làm sao uy phong, muốn đem ta giết chết, muốn so sánh với giết người, lúc này tính là gì? Lạnh, không phải. Lục Ngọc Minh nghiến răng nghiến lợi, ngươi đứng đầu tốt giết ta. Giết ta? Lãnh Phi bật cười nói, ngươi còn chưa xứng giơ ta tay. Giết ngươi, nghĩ hay lắm, ngươi ngày hôm nay không giết ta, ngày khác ta nhất định giết ngươi. Lục Ngọc Minh âm thanh từ trong hàm răng khoan ra, lạnh lẽo đến có thể đem người đông cứng. Lãnh Phi một cước, Lục Ngọc Minh bay ra ngoài, rơi xuống một trượng ở ngoài địa ở trên, nhưng vẫn bị ép thành cóc hình. Trúc Văn Kỳ nhìn ra không ngừng nhíu lông mày, giật giật khóe miệng, hắn không nghĩ đến Lãnh Phi như vậy tàn nhẫn, như vậy trắng trợn không kiêng dè. Đại trượng phu khả sát bất khả nhục, như vậy sỉ nhục, vậy thì thật là không chết không thôi. Lãnh Phi thấp đầu nhìn Lục Ngọc Minh, còn muốn giết ngươi sao? Hắn lại là một cước đạp bay Lục Ngọc Minh. Lục Ngọc Minh bay ra hai trượng ở ngoài, vẫn cứ nằm úp sấp, không cách nào đứng dậy, sắc mặt đã tử trướng, cái cổ lồi lên gân xanh. Phảng phất từng cái thanh xà muốn tránh thoát ra hắn cái cổ. Khuôn mặt bắp thịt vặn vẹo, dữ tợn khủng bố, Lãnh Phi nhẹ như mây gió nhìn hắn, lung lay đầu, tựu ngươi lúc này chút ít bản lĩnh, còn loạn sinh sự, chủ động muốn giết ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình, cho toàn bộ thiên đạo cung mất mặt, cho cung chủ mất mặt. Như người vậy vẫn xứng làm cung chủ đệ tử. Ngạo mạn tùy tiện, lãnh khốc vô tình, thực sự không hề có một điểm chỗ tốt. Thật không biết cung chủ nhìn ở trên ngươi nơi nào. Lục Ngọc Minh thân thể rung động, liều mạng đứng dậy, cho dù đem mình làm phế bỏ, cũng phải đứng lên đến. Tuyệt không có thể được lúc này khuất nhục. Lãnh Phi hừ nói, thay đổi là ta, đã tự sát tạ tội. Có mặt mũi nào sống ở lúc này thế gian tiến lên? Trúc Văn Kỳ hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi đây là muốn bức Lục Ngọc Minh tự sát. Cho dù không tự sát, Lục Ngọc Minh e sợ cũng phế bỏ. Chịu lúc này oan ức, nhất định liều mạng luyện công. Có thể trạng thái như vậy hạ luyện công, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thiên đạo cung võ công mạnh thì có mạnh. Có thể càng mạnh võ công càng khó luyện, một khi tẩu hỏa nhập ma rất khó sống sót. Nói chung, đây là muốn để Lục Ngọc Minh chết. Ngẫm lại thủ đoạn này, cũng thật rất khốc liệt. Lãnh Phi nhưng không hề thương hại tâm ý. Nếu không có hắn trên người mặc thần hư không y, lúc này thử xem e sợ đã chết rồi. Một khi chính mình chết rồi, thiên giới cũng lõm vào. Đường Lan hội làm sao? Đại tỷ một nhà tử hội làm sao? Nghĩ đến cái này, hắn liền hận không thể giết chết Lục Ngọc Minh. Đáng tiếc đây là ở Thiên Đạo Cung, không thể làm trái với Thiên Đạo Cung quy củ, bằng không phiền phức vô cùng. Không thể giết chết Lục Ngọc Minh, cái kia liền dùng những khác thủ pháp tới thu thập Lục Ngọc Minh, để Lục Ngọc Minh sụp đổ. Lúc này so với giết hắn càng thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.